Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, ta không phải một cái nông cạn người. Canh thứ nhất, Lục Diệc Hoàng đã được Như Nguyện tiếp đến rời đi Hoa Kim sau cái thứ nhất phim truyền hình nhân vật. Đây là một bộ từ nổi danh đạo diễn Chu Nghị đạo diễn quay chụp. Cải biên tại nổi danh tác gia Hải Hà tiểu thuyết. Đồng thời ban tổ chức đầu tư 200 triệu kịch lịch sử Tần Hoàng Đế Quốc. Lục Diệc Hoàng nhân vật này rất cần diễn kỹ. Đối diễn viên bản thân yêu cầu cũng phi thường cao. Sức kéo càng là cực mạnh. Đồng thời phần diễn cơ hồ có thể xuyên qua toàn bộ kịch. Cát xê cũng rất hậu đãi. Rất thích hợp trước mắt Lục Diệc Hoàng đến soát tồn tại cảm. Thế nhưng là Lục Diệc Hoàng tại tiếp vào nhân vật này về sau lập tức sắc mặt có chút liền có như vậy một chút. Điểm đặc sắc, nhân vật này tên gọi Triệu Cao, chỉ hưu bảo ngựa Triệu Cao. Triệu Cao là cái gì? Tất cả mọi người hiểu. Lục Diệc Hoàng vô ý thức nhìn một chút mình xuống ba đường. Muốn tiếp sao? Được rồi, tiếp đi. Hắn cân nhắc liên tục. Cuối cùng lựa chọn tiếp hạng mục này. Lục Tổng, những hoạt động này thoái thác sao? Thoái thác đi. Mời ca đâu? Mời ca cũng thoái thác đi. A, Thanh Xuân Phái, đạo diễn Lý Kỳ hy vọng có thể gặp ngươi một mặt. Hắn cảm thấy bên trong nhân vật nam chính rất thích hợp ngươi, điện ảnh sao? Nói với ta cảm tạ Lý đạo hảo ý. Bất quá gần nhất ta có chút bận bịu, giúp ta lại thoái thác đi. Được, đúng rồi. Tương Nam Đài có một ngăn phỏng vấn loại chuyên mục. Xin hỏi ngươi, cũng thoái thác, toàn đẩy. Đúng, Lục Viễn bề bộn nhiều việc. Làm Lục Diệc Hoàng bọn người chính thức gia nhập công ty về sau. Một chút phiến hẹn văn kiện cùng đếm không hết phải xử lý tờ đơn dần dần nhiều hơn. Lục Viễn mỗi ngày đập xong hí không làm gì an vị tại kia kiểu cũ trên bàn công tác cẩn trọng xử lý. Lấy cái này một hệ liệt không đồng văn kiện xin. Hắn không dám có bất kỳ qua loa. Đây đều là tiền. Đều là tiền. Nếu như xử lý không tốt lời nói. Bó lớn tiền lại không có. Trừ công ty phương diện bận rộn bên ngoài. Lục Viễn người phương diện cũng có loạn thất bát tao đồ vật phải xử lý. Người sợ nổi danh heo sợ mập. Mỗi ngày Lục Viễn công ty đều sẽ thu được đếm không hết phiến hẹn cùng mời phỏng vấn. Càng có cái khác công ty giải trí cờ xuống ca sĩ thử thăm dò nhờ Hạ Hồng hỏi phải chăng có khả năng tính để Lục Viễn hỗ trợ viết điểm ca loại hình hợp tác vấn đề. Gần nhất có một ít Thanh Xuân loại phim đạo diễn đều coi trọng Lục Viễn. Hỏi Lục Viễn có hứng thú hay không đi đập điểm phiến tử cái gì đối diện với mấy cái này Lục Viễn. Rất bất đắc dĩ, hết thảy chính là một cái ý tứ. Có thể đẩy liền đẩy, không thể đẩy cũng muốn biện pháp thoái thác. Bản thân mình đã đủ bận rộn, hiện tại lại đi tiếp loạn thất bát tao phiến hẹn. Đây không phải hố cha sao? Không tiếp, hết thảy không tiếp. Hạ Hồng lúc đầu chỉ định là Lục Diệc Hoàng người đại diện. Nghiêm chỉnh mà nói chỉ cần xử lý Lục Diệc Hoàng một ít chuyện liền tốt. Thế nhưng là nàng gần nhất phát hiện tìm người một nhà trên cơ bản đều là nhờ mình hỏi Lục Viễn. Nhìn phải chăng có thể có cơ hội cùng Lục Viễn hợp tác. Nghĩ phản, tìm Lục Diệc Hoàng người cũng rất ít. Cho nên mỗi ngày Hạ Hồng đều sẽ tìm Lục Viễn hỏi thăm một chút đếm không hết mời xin Hạ Hồng cũng. Bất đắc dĩ ha, trước kia thời điểm Lục Viễn không có người đại diện. Bọn hắn muốn tìm Lục Viễn đối mặt đều là Lục Viễn mời đến một chút bảo an. Bảo an phi thường nghiêm ngặt, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận Lục Viễn. Coi như bọn hắn nghĩ mời ca, muốn tìm Lục Viễn điện ảnh đều không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại nghe nói Hạ Hồng cái này người đại diện đi ăn máng khác về sau. Lập tức toàn bộ tuôn đi qua chuẩn bị đi Hạ Hồng cái này một mối liên hệ. Hy vọng có thể cùng Lục Viễn có chỗ hợp tác. Mặc dù Lục Viễn tại trên mạng thường xuyên bị mắng, tại phóng viên trong mắt bị đen thành chó, Nhưng Lục Viễn trên thân Lưu Lượng đủ a. Lưu Lượng đủ đại biểu Lục Viễn tải trên mạng fan hâm mộ lượng không ít. Quan trọng hơn là Lục Viễn fan hâm mộ cũng không phải là đơn nhất, mà lại là đa nguyên hóa, tỉ như mê ca nhạc, mê điện ảnh, khúc dương cầm kẻ yêu thích, thi từ kẻ yêu thích, nghệ thuật kẻ yêu thích, các ngành các nghề đều có. Mặc dù những này fan hâm mộ trước mắt mà nói cũng không nhiều, so ra kém nghiệp nội những cái kia thâm niên lão nhân. Nhưng là tương lai đâu? Người cũng đừng quên, Lục Viễn hiện tại là một cái ngay cả 30 tuổi cũng chưa tới thanh niên a. Tương lai tất nhiên là tiền đồ vô lượng, cho nên trong vòng rất nhiều người đều thấy được Lục Viễn tiềm ẩn giá trị. Hy vọng có thể tại Lục Viễn chưa chân chính bạo hỏa trước cùng Lục Viễn có chỗ hợp tác, Lục Tổng. Hạ Hồng đem Lục Viễn tất cả mời xin từ vở bên trên vạch tới về sau khép lại vở nhìn xem Lục Viễn. Hạ tỷ, ngươi còn có chuyện gì sao? Vương tiểu thư giới thiệu người đại diện đến đây. Chờ ở bên ngoài, ngươi nhìn là không phải muốn đi thấy một xuống, được. Ta hiện tại đi gặp một xuống hắn đi. Tốt, Lục Viễn dụi dụi con mắt, trong lòng có chút thất lạc. Người mới tiến công ty thời điểm Lục Viễn nghĩ cũng không phải là người mới này có thể mang đến cho mình giá bao nhiêu giá trị, khả năng giúp đỡ mình chia sẻ thứ gì, mà là mình một tháng phải trả cho hắn bao nhiêu tiền. Lục Viễn rất đau lòng, đập xong, Lưu Lãng giả, đồng thời cam đoan có thể chiếu lên miễn cưỡng cho Vương Long ra album. Lại thêm qua mấy ngày muốn cho trong nhà gửi tiền mở tiệm cơm về sau. Lục Viễn nháy mắt liền cảm giác thân thể của mình bị móc sạch. Mình phảng phất là một cái bị sinh hoạt nghiền ép bé mèo Kitty đồng dạng. Lục Viễn nhắm mắt lại. Sọ não đau nhức a. Lục Viễn gặp được mình người đại diện. Nàng mang theo một bộ kính mắt, ngồi ở trên ghế salon nhìn rất nhã nhặn. Nhìn một xuống trên tư liệu biểu hiện niên kỳ, cũng mới 24 tuổi khoảng chừng. Trên tư liệu nói nàng là một cái vừa đại học tốt nghiệp nữ hài tử. Nữ hài tử này tên là Ngô Đình Đình. Hạ Hồng hỏi một chút Ngô Đình Đình một chút kiến thức chuyên nghiệp. Ngô Đình Đình đều đối đáp trôi chảy. Mặc dù là vừa tốt nghiệp sinh viên, nhưng trên thân lại lộ ra một chút sinh viên không có giả dặn cùng thành thục. Hạ Hồng cảm thấy cái này người sinh viên đại học không quá đơn giản. Người tốt, Lục Tổng, ta là Vĩ Tuyết tỷ giới thiệu qua đến. A, người tốt, Lục Tổng, ta đối với ngài hiện tại đã có một cái đại khái hiểu rõ. Mạo muội hỏi một hạ, ngài tương lai chuẩn bị đi cái gì lộ tuyến? Lộ tuyến, cái này thật đúng là không có đặc biệt nghĩ tới. A, vậy thì tốt, Lục Tổng, ta cảm thấy... Xoạt xoạt, Lục Tổng, thật có lỗi a, cái này ghế sofa có chút. Ngô Đình Đình từ trong bọc móc ra một phần bản kế hoạch. Tại nàng chuẩn bị giao lên thời điểm, trong đại sảnh ghế sofa chân xoạt xoạt một tiếng đoạn mất. Sau đó nàng đỏ mặt lúng túng đứng lên ngượng ngùng nhìn xem Lục Viễn. Khụ, khụ, không có việc gì, không có việc gì, Lục Viễn lắc đầu. Đồng thời lại lần nữa đánh giá một xuống đứng lên Ngô Đình Đình. Trong đầu đột nhiên toát ra một cái từ ngữ. Trọng tài, đúng, trọng tài. Ngô Đình Đình đứng tại Lục Viễn trước mặt. Hình thể nhìn so Hạ Hồng còn muốn hơi đầy đặn một chút. Cái này ghế sofa chân là ngạnh sinh sinh bị ngồi đoạn sao? Cái kia Lục Tổng. Ta kỳ thật đã tại giảm cân thể trọng đã trải qua khống chế tại 95kg tả hữu, không? Cần giải thích, không có việc gì, Lục Tổng, xin ngươi tin tưởng ta. Ta mặc dù bây giờ béo một điểm, nhưng ta hội gầy xuống tới. Mà lại ta kiến thức chuyên nghiệp không kém bất kỳ ai, ta có thể chứng minh mình. Mà lại phía trước nửa năm ta có thể không cầm bất luận cái gì tiền lương cùng trích phần trăm xin. Ngươi cho ta một cái cơ hội. Ngô Đình Đình nhìn xem Lục Viễn dò xét mình ánh mắt về sau không hiểu có chút gấp. Nàng đã bị nhiều nhà công ty cự tuyệt nhiều lần. Bây giờ nhìn Lục Viễn biểu lộ về sau, nàng cảm thấy mình khả năng lại muốn bị cự. Nàng có chút cúi đầu xuống, cho dù có Vĩ Tuyết tỷ đề cử cũng không được sao? Ngô Đình Đình cúi đầu xuống, ngươi đừng vội, ta không nói không cần a. Kỳ thật béo không mập với ta mà nói không quan trọng. Ta không phải một cái nhìn ngoại hình nông cạn nam nhân. Ta kỳ thật rất chú trọng bên trong cùng tài hoa ân. Trước hết ngươi đi, Lục Viễn nghe được Ngô Đình Đình nửa câu sau về sau trái tim không hiểu co lại. Sau đó ngay cả mình đều chưa từng phát hiện lộ ra một cái thân thiết tiếu dung. Lục Tổng, ngươi nói thật sao? Đương nhiên là thật. Đúng, nửa năm không cầm tiền lương cái gì thực sự có chút quá nghiêm trọng. Cứ như vậy, ngươi trước thử 3 tháng đi, nếu như 3 tháng có thể thích ứng công ty lời nói. Như vậy chúng ta chính thức bắt đầu hợp tác trong vòng 3 tháng. Công ty cũng sẽ cho ngươi mở một chút thấp nhất bảo hộ phí, Lục Viễn tiếu dung so vừa rồi càng nóng. Bỏng. Ngươi từ hắn ánh mắt bên trong nhìn thấy chỉ có chân thành, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cái khác ghét bỏ cảm xúc. Vâng, Lục Tổng, ta hội hào hào cố gắng. Đúng rồi, về sau ta bất luận cái gì mời kịch bản, dâu ria văn kiện, cùng một chút phỏng vấn, hoạt động đều giao cho ngươi. Hôm nay có thể chính thức bắt đầu đi làm sao? Nếu như có thể lời nói, đến phòng làm việc của ta đi. Ta nói cho ngươi một xuống nội dung công việc. Lục Tổng, ngươi còn không mau tạ ơn Lục Tổng. Tạ ơn Lục Tổng, tạ ơn Lục Tổng. Ngô Đình Đình đối đầu Lục Viễn con mắt, cả người đột nhiên rất kích động. Nàng nhìn thấy chân thành, là xuyên thấu qua Lục Viễn ánh mắt. Nàng nhìn thấy chỉ có Lục Viễn chân thành cùng nóng bỏng. Cái khác cũng bị mất. Vĩ Tuyết tỷ nói đúng, hắn đúng là một cái không giống bình thường nam nhân. Hạ Hồng thì cười cười, Lục Viễn xác thực không giống nhau lắm, chí ít sẽ không trông mặt mà bắt hình dong lấy tư lịch lấy người. Ngủ gật liền có người cho mình đưa gối đầu, Lục Viễn thích vô cùng câu nói này. Kỳ thật béo không mập cùng Lục Viễn thực tình không có quan hệ gì. Chỉ cần có thể giúp mình chia sẻ làm việc là được. Phóng viên phỏng vấn, trong vòng mời ca, hoạt động mời chờ, tóm lại có thể vứt cho Ngô Đình Đình đồ vật toàn bộ ném cho Ngô Đình Đình. Ngô Đình Đình thấy Lục Viễn như thế tín nhiệm mình về sau, tâm tình liền càng phát ra trở nên kích động. Nàng cảm thấy đây là một loại không giữ lại chút nào tín nhiệm cảm giác. Bất kỳ một cái nào lão bản đều không thể nào làm được một bước này. Đương nhiên. Đồng thời đây cũng là một loại khảo nghiệm, nàng cảm thấy mình nhất định phải đem mỗi cái trình tự, mỗi cái phương diện đều làm tốt mới có thể trở về báo loại này tín nhiệm. Cho nên, nàng mỗi ngày đều sẽ đem công ty chỉnh lý được không nhuốm bụi trần. Lục Viễn trên bàn công tác rối bời văn kiện hòa hợp cùng đều bị nàng hào hào thu thập một lần. Đồng thời dán lên mỗi ngày muốn dán nhãn. Lục Viễn đối với cái này cảm giác phi thường hài lòng. Hắn rốt cục cảm thấy mình không còn khổ bức. Có thêm một cái người đại diện. Cảm giác tựa như có thêm một cái nhân viên quét dọn A-di đồng dạng. Bớt xuống tới thời gian. Hắn có thể nhìn nhiều nhìn kịch bản. Nhiều học một ít biểu diễn. Còn có thể luyện nhiều một chút cuống họng. Hết thảy đều rất tốt. Ngày 22 tháng 11. Lục Viễn lại lần nữa cùng Ngụy Mập Mạp mời 2 ngày nghỉ, mang tới Ngô Đình Đình ngồi lên Tương Nam máy bay, vượt giới Mông Diện Ca Vương, tổng quyết tái lập tức liền muốn bắt đầu. Lục Viễn muốn đi Tương Nam đài cầm cuối cùng một phần ích lợi tương đối khá tiền thưởng thêm suất. Trang phí, Lục Viễn biểu thị rất bình tĩnh, bởi vì mặc kệ là Á quân vẫn là quán quân, hắn đều có tiền thưởng. Đương nhiên, hắn vẫn là muốn quán quân, dù sao quán quân tiền thưởng có 50 vạn, tiền thưởng thêm suất tràng phí lời nói, tổng cộng phá 100 vạn, mà Á quân chỉ có 60 vạn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,